Trọng sinh chi nhiệt nô ngược bạo quân, chương 474, sau kiếp này, vĩnh viễn không gặp lại, góc truyện audio.com, mặc kệ con người gian nan thế nào, nhật nguyệt vẫn luân phiên, thời gian vẫn trôi qua không ngừng. Long Huyền trải qua giao thừa đầu tiên kể từ khi trở về từ Nam Chiếu. Một ngày này, trong giấc mộng của La Duy xuất hiện miếu thành hoàng ở phía tây ngoại thành, trong mộng kia một trời tuyết trắng, là nơi kiếp trước mình phơi thây. Trải qua một kiếp nơi này vẫn không hề thay đổi, vẫn hoang vu không một bóng người, chỉ có đầy trời tuyết phủ và quạ đen. Công tử, bên tai truyền đến tiếng gọi mừng rỡ của một người. La Duy nhìn về phía ấy, mới phát hiện đó là Ngụy Thái Y. Công tử, Ngụy Thái Y sợ La Duy lại nhắm mắt liền lớn tiếng gọi La Duy. Ngươi có nghe thấy ta nói gì hay không? Sao râu ngươi dài ra nhiều thế? La Duy nói, vương gia tỉnh rồi. Ngụy Thái Y chỉ nghe La Duy nói vậy, liền chạy ra ngoài hét to. Dường như chỉ trong vòng một giây, phòng ngủ La Duy đã chật kín người. La Duy nhìn đám người này một lượt, sao ai cũng khóc thế? Triệu Phúc không còn sức để đứng nữa, ngồi phịch xuống đát khóc. Ông trời có mắt, vương gia cuối cùng cũng tỉnh rồi. Thay quần áo giúp ta nào. La Duy cười, Ngụy Thái Y lúc này mới nhận ra La Duy khác lạ. Ông nhìn thấy sắc mặt La Duy ửng đỏ, giống như ánh nắng cuối chân trời, diễm lệ đến yêu dị. Tay Ngụy Thái Y run rẩy bắt mạch cho La Duy. Triệu Phúc nghe La Duy nói muốn thay quần áo, vội đứng lên. Vương gia, ngài muốn thay quần áo. Ừ, ta muốn thay quần áo. La Duy nói, không cần bộ đồ mới, chỉ cần một bộ mặc thường ngày thôi. Thay bộ đồ mới đi. Ngụy Thái Y nhắm mắt nói một câu. Triệu Phúc ngây ngốc nhìn La Duy thay bộ đồ mới. Như vậy là có ý gì? Sau đó các thái y đều định bắt mạch cho La Duy. Không cần, La Duy lại cười nói. Các ngươi lui ra hết đi, mấy ngày nay vất vả cho các ngươi rồi. Lui ra đi, Ngụy Thái Y lau hai mắt lệnh cho các thái y. Triệu Phúc muốn khóc nhưng nhìn La Duy nằm trên giường bình thản cười với gã, Triệu Phúc cắn tay mình rồi nói với La Duy. Vương gia chờ nô tài một lát, nô tài đi lấy áo cho người. Ừ, La Duy lên tiếng, lui ra hết đi, Triệu Phúc nói với các tùy thị trong phòng. Trong phòng vừa rồi còn chật kín người, vậy mà giờ chỉ còn lại Ngụy Thái Y và La Duy. La Duy lúc này mới cười với Ngụy Thái Y, ta có thể giải thoát rồi. Giải thoát rồi, Ngụy Thái Y nói, giải thoát rồi sẽ không mệt mỏi nữa, đừng nghĩ đến những chuyện đau lòng. Giúp ta gọi bệ hạ đến đây đi, La Duy nói, ta có lời muốn nói với hắn. Ngụy Thái Y gật đầu, công tử chờ ta một lát, ta di gọi hắn đến. Long Huyền lúc này đang ở điện Trường Minh, hôm nay hắn đang cùng hoàng tộc ăn bữa cơm mừng năm mới, hoàng tộc thân tình đạm bạc nhưng bữa cơm đoàn viên trong giao thừa thì vẫn phải dùng. Ngụy Thái Y chạy tới điện Trường Minh. Sao thế? Long Huyền thấy Ngụy Thái Y hai mắt đỏ hoe, trên mặt dường như còn có nước mắt, đũa bạc trong tay rơi xuống đất lạnh. Bệ hạ, Ngụy Thái Y dập đầu trước Long Huyền. Vương gia đã tỉnh, muốn gặp ngài. Long Tiêu lúc này phản ứng nhanh hơn Long Huyền, vừa nghe nói La Duy tỉnh, hắn quên khoác cả áo bào mà chạy đi, nơi này ngồi vốn không có người nhà của hắn, y cẩm viên kia mới là nơi có người hắn thực sự yêu thương. Long Huyền trừng mắt nhìn Ngụy Thái Y hồi lâu mới nói. La Duy muốn gặp ta. Ngụy Thái Y gật đầu. Bệ hạ, ngài mau đi đi, sẽ muộn mất. Long Huyền hất văng ngự án, cả bàn đầy món ngon đồ tan tành, nhưng Long Huyền không bận tâm, lảo đảo chạy ra ngoài điện. Y cẩm viên, đèn lồng đỏ. Góc truyện audio.com, trong cung đình trở nên trắng xóa, Long Tiêu vào trong viện liền bị đám đèn trắng dọa sợ hết hồn, khi phục hồi tinh thần lại thì vội vọt thẳng vào phòng ngủ La Duy. Lục Hoàng Thúc, tiếng khóc gọi bên tai kéo thần trí La Duy trở về. Là Tiêu Nhi đấy à? La Duy nhìn Long Tiêu cười một thoáng. Sao lại khóc, Lục Hoàng Thúc sẽ đi sao? Long Tiêu khóc hỏi La Duy. Đứa nhỏ ngốc nghếch La Duy cười. Lục Hoàng Thúc không chạy theo con cả đời được Tiêu Nhi, sau này con phải tự lo cho bản thân mình, đừng giận dỗi với Phụ Hoàng, có được không? Lục Hoàng Thúc người đang nói cái gì thế? Long Tiêu khóc òa, con nghe không hiểu, con nghe không hiểu thế sao lại khóc? La Duy vẫn cười nói, đừng khóc con là nam tử, không thể lúc nào cũng rơi lệ được. Long Tiêu lau nước mắt trên mặt khóc thút thít muốn nắm lấy tay La Duy nhưng lại không dám chạm vào y. Tiêu Nhi, La Duy nhìn Long Tiêu nghiêm túc nói. Sau này có thể con sẽ nghe được nhiều chuyện, Lục Hoàng Thúc phải nói một câu xin lỗi con trước, con đừng hận ta. Long Tiêu ngây người, Lục Hoàng Thúc người đang nói cái gì? Con thật sự nghe không hiểu. Cửa phòng phát ra một tiếng nổ, hình như có người đạp mạnh vào cửa phòng. Long Tiêu và La Duy đều quay đầu nhìn, thấy Long Huyền đứng ở ngoài cửa, nhưng lại không dám vào. Ta có lời muốn nói với Phụ Hoàng con. La Duy nói, con ra ngoài một lát đi. Long Tiêu gật đầu, ngoan ngoãn đi ra ngoài. Long Huyền từng bước đi tới bên giường La Duy, hắn thấy La Duy mặc một bộ đồ mới, môi run run, rồi sau đó toàn thân cũng bắt đầu run rẩy. Long Huyền, La Duy nhìn Long Huyền nói, ta biết đại ca của ta sắp đến đây, ngươi để huynh ấy đưa ta rời cung đi. Được, Long Huyền nói, ngươi muốn đi đâu cũng được mà. La Duy nhìn Long Huyền không nói gì. Người đâu? Long Huyền quay ra phía ngoài nói. Gọi La Khải lập tức vào cung. U Yến La gia đời đời trung nghĩa. La Duy nghe Long Huyền hạ thánh chỉ này rồi mới nói. Người đừng nghĩ họ là người ác độc. Ta biết, cánh tay La Duy dùng lực nhưng lại không nhấc nổi thân mình. Long Huyền tiến lên một bước đỡ La Duy ngồi dậy. Long Huyền, ta không được nữa rồi, La Duy nói. Về sau ngươi phải là một hoàng đế tốt đấy, ngôi vị này không dễ dàng mà có được, đừng lãng phí tâm huyết của chính ngươi. Ta cũng biết ngươi sẽ là một hoàng đế tốt, La Duy, Long Huyền muốn che miệng La Duy, nhưng lại chẳng dám chạm vào người trong lòng, chỉ có thể ai oán gọi tên y. Long Huyền nhìn La Duy, mắt môi người này vẫn xinh đẹp như ngày ấy, trên gương mặt có hai mặt đỏ bừng, một người thanh lãnh, lúc này lại hiện ra vẻ diễm lệ. Ngươi đừng hận ta, Long Huyền nói với La Duy, La Duy, ngươi đừng hận ta. Long Huyền, La Duy bình tĩnh nhìn Long Huyền, ánh mắt trong suốt y chưa từng bình thản đối mặt với Long Huyền như lúc này. Ta không hận ngươi, chỉ là hai ta kiếp này, ngươi hủy hoại cuộc đời ta hại ngươi cả đời cô quả, cho nên ta và ngươi sau kiếp này, vĩnh viễn không gặp lại. Cách chương.